Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 87. Chính văn chương 588 lại hiện thây Khô Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh sau khi rời khỏi. Liền bay thẳng đến phía trước nàng trụ quá trong rừng trúc đi đến. Ngươi hẳn là biết cái gì đi. Vừa đi, Thiên Mặc Anh một bên mở miệng nói. Chỉ là có điều suy đoán. Bất quá còn không chịu định, Mục Vân Giao đạm thanh trả lời nói. Chờ trở lại rừng trúc lúc sau, Mục Vân Giao mới đưa huyết nhiễm cấp gọi ra tới. Huyết nhiễm, vừa mới Đỗ Khôn nói với ngươi cái gì? Mục Vân Giao nhìn vừa mới xuất hiện huyết nhiễm. Đạm thanh hỏi, huyết nhiễm câu môi cười. Theo sau liền đem Đỗ Khôn nói cho hắn đều nói ra. Bất quá rốt cuộc Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh là nữ tử. Cho nên huyết nhiễm nào đó ngôn ngữ cũng uyển chuyển rất nhiều. Nói như vậy, cái kia giết dì Bân người xác thật là cái nữ tử. Cũng là cái kia nữ tử đem dì Bân ước đến sau núi. Nhưng cái kia nữ tử hẳn là cực không thích dì Bân. Hơn nữa nghe tới, giống như dì Bân cùng cái kia nữ tử còn nhận thức rất nhiều năm giống nhau. Tổng thượng xem ra, nàng kia hẳn là chính là Chu Tước Viện nội nữ đệ tử không thể nghi ngờ. Thiên Mặc Anh nghe xong, liền đem chính mình cái nhìn cấp nói ra. Không tồi, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Có thể hay không là cái kia cùng dì Bân quan hệ tương đối chặt chẽ Lục Tử Du. Thiên Mặc Anh lại ra tiếng nói. Không, người kia hơn nữa hẳn là ở Chu Tước Viện đãi rất nhiều năm người. Mục Vân Giao câu môi nói. Huyết nhiễm, ngươi lại đây. Mục Vân Giao đối với huyết nhiễm phương hướng ngoắc ngón tay. Theo sau ở hắn bên tai nói vài câu lúc sau. Huyết nhiễm nhướng mày, lúc này mới đáp, hảo, quân vương phi yên tâm. Chuyện này liền bao ở thuộc hạ trên người, ngươi vừa mới cùng huyết nhiễm nói cái gì? Thiên Mặc Anh thấy thế, hơi có chút tò mò mà ra tiếng hỏi. Bí mật Mục Vân Giao cong cong môi. Theo sau liền hướng tới chính mình phía trước trụ quá kia gian trúc ốc đi đến. Mục Vân Giao, lần trước nói muốn tỉ thí một phen, hiện tại tới so bì như thế nào? Thiên Mặc Anh gọi lại vừa định rời đi Mục Vân Giao. Theo sau nói, Mục Vân Giao dừng một chút bước chân. Theo sau đạm mạc nói, ở chỗ này không thích hợp tỉ thí. Theo sau, Mục Vân Giao liền đi nhanh rời đi. Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng mới vừa tu luyện không lâu. Thanh Dục liền vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Vân Giao sư muội, việc lớn không tốt, lại xuất hiện một khối thây khô. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, theo sau mở ra cửa phòng, theo sau ra tiếng nói, ở nơi nào, hãy đi trước ta cũng đi. Thiên Mặc Anh cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Theo sau nói, tùy tiện, Mục Vân Giao đạm mạc mà ném xuống như vậy hai chữ liền đi theo Thanh Dục phía sau rời đi. Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhăn nhăn mày, nha đầu này như thế nào so nàng còn lạnh a? Nghĩ nghĩ, Thiên Mặc Anh cũng chạy chậm theo đi lên, thi thể như cũ là ở sau núi cái kia căn nhà nhỏ phát hiện. Chờ đến Mục Vân Giao cùng Thanh Dục đuổi quá khứ thời điểm, kia chung quanh đã vây đầy không ít người. Thấy Thanh Dục cùng Mục Vân Giao một lại đây, liền đều dừng nghị luận thanh, đều trở về đi, đại gia cũng thấy, này sau núi gần nhất không an bình, đại gia vẫn là đừng tới gần này sau núi tuyệt vời. Thanh Dục quét mắt người chung quanh. Theo sau nhíu mày nói, liền ở Thanh Dục nói chuyện đương lúc, Lạc Thanh Phong đám người cũng đuổi lại đây, đều vây quanh ở nơi này làm chi, còn không quay về tu luyện. Lạc Thanh Phong nhìn chung quanh chen đầy đệ tử, theo sau lạnh giọng quát, là, nghe vậy, một đám đệ tử đều top 5 top 3 mà kết bạn rời đi. Ai trước phát hiện, Mục Vân Giao đi vào kia nhà cỏ, theo sau ra tiếng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.